Khai Thị IV, Hòa Thượng Tuyên Hóa Thuyết Giảng, băng số 5. Niệm khởi tức giác, giác rồi tức không. Tiếp theo, người chứng được sơ quả, mắt thấy sắc nhưng chuyển được sắc trần, tai nghe âm thanh nhưng chuyển được thanh trần, và cũng như vậy đối với các căn khác. Câu nói bất nhập thanh hương vị xúc pháp là nghĩa không hề bị một trần nào dao động. Lúc đó, danh không lay chuyển được, lợi không lay chuyển được. Đối với hết thảy mọi thứ, lòng không bị động. Cũng như ý nghĩa câu, nhãn quan hình sắc nội vô hữu, nhĩ thính trần sự tâm bất chi. Tức là, mắt nhìn hình sắc nhưng bên trong không có gì, tai nghe chuyện mà tâm không hay biết. Có câu, na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Không có lúc nào mà ngoại vật làm cho tâm dao động, không có khắc nào bị mê hoặc trước ngoại cảnh. Khi nào đạt được cảnh giới này, vẫn phải nỗ lực dụng công, không thể giải đãi. Nếu có chút lười biếng, căn bệnh cũ lại tái phát, cho nên, người tu đạo phải tiếp tục gắng gỏi, dũng mãnh, tinh tấn, chỉ biết tu hành, không sinh vọng tưởng, đó mới là cách dụng công chân chính. Có người ở đây không dụng công tu hành, chỉ làm theo người khác. Đó chỉ là sự a-dua, thấy người ta niệm Phật, mình cũng niệm Phật, tại sao phải niệm Phật, không biết, thấy người ta lạy Phật, mình cũng lạy Phật, rồi cũng không biết vì sao mà lạy. Cho đến tụng kinh, trì chú, ngồi thiền, đại khái không hiểu, nghĩa lý gì hết, hồ đồ như vậy đúng là thực bất chi kỳ vị, quả là uổng phí thời gian, tu đạo như vậy thật đáng thương. Tội ngập trời, sám hối thì tiêu. Sám hối là cơ hội để kẻ phạm giới biết hối lỗi và sửa đổi. Có câu, tội tòng tâm khởi tương tâm sám, tâm nhược diệt thời, tội diệt vô. Tâm vong tội diệt lưỡng câu không, thị tắc danh vi chân sám hối. Dịch nghĩa, tội từ tâm khởi lấy tâm sám hối, tâm mà diệt thì tội cũng không. Tâm quên, tội diệt, hai thứ đều không, đó gọi là chân sám hối. Sám hối xong thì vĩnh viễn không tái phạm. Nếu sám hối rồi, cứ phạm tội, lại sám hối lại phạm tội, thì chỉ là trò đùa của con nít chẳng có ích lợi gì. Sám hối phải cho trịnh trọng, không phải cứ nói hai chữ sám hối trước mặt mọi người, rồi tức khắc nghiệp tội sẽ tiêu ma. Không phải đơn giản như vậy, chỉ có kẻ si ngốc mới nghĩ lầm lẫn theo lối đó. Sau khi sám hối, phải lập lời thệ nguyện. Mọi sự từ trước coi như đã chết theo với ngày hôm qua, từ nay về sau mọi sự coi như đổi mới, và sau này tuyệt đối không tái phạm, phải như vậy tội nghiệp mới có thể tiêu được. Nếu sám hối mà không có thành tâm và thiện ý, thì tội không hết mà còn nặng thêm nữa. Tại sao? Bởi biết giới mà phạm giới, tội thêm một bậc. Nếu tội gia tăng đến cực điểm, tức bị đọa vào địa ngục vô gián để chịu vô lượng thứ khổ, muôn đời không chuyển được thân rất là nguy hiểm. Quý vị phải thành thật nhận lỗi của mình và hết lòng sửa đổi, mau mau hối cải những điều lỗi xưa, chứ không phải làm cho qua loa như trò chơi của con trẻ. Tôi ở đây không phải để họa theo quý vị để đùa giỡn đâu, phải hiểu rõ như vậy. Nơi quy y của các tín đồ tôn giáo thế giới. Vạn Phật Thánh Thành là nơi phát tích của Phật giáo thế giới, và cũng là nơi Phật giáo thế giới trở về nguồn. Kinh Hoa Nghiêm có nói, không có cái gì mà không phải từ Pháp giới này lưu, không có cái gì mà không trở về với Pháp giới. Một gốc tỏa ra hàng vạn ngọn ngành lại trở về gốc, nên Vạn Phật Thánh Thành là nơi trở về của các tín đồ Phật giáo trên toàn thế giới. Chẳng kể họ thuộc Phật giáo hay Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, ai đến chẳng ngăn, ai đi chẳng giữ, ai muốn đến cứ việc đến, ai muốn đi thì cứ đi. Vạn Phật Thánh Thành vĩnh viễn để cửa ngõ rộng mở. Chữ vạn của Vạn Phật Thánh Thành nói lên ý nghĩa nhiều vô lượng. Vạn Phật Thánh Thành không sợ người đông, cũng không sợ người ít. Nay thì đã có vạn vị Phật quang lâm nơi bảo điện, trong tương lai các nhân sĩ tôn giáo thế giới cũng sẽ quang lâm Vạn Phật Thánh Thành. cho nên đã có sự trù liệu cho nhà trai chứa tới cả ngàn người. Hiện nay, nhà trai chỉ đủ chỗ cho 500 người cùng thọ trai một lúc. Do đó, khi có pháp hội lớn thường xảy ra hiện tượng không có chỗ để thọ trai, bởi quá ngọ không ăn. Bởi vậy, cần phải xây cất nhà trai để có thể chứa khoảng 2.000 người. Công trình kể trên vẫn còn là nhỏ, tiếp theo sẽ có một công trình lớn. Trong chương trình thiết kế đương có dự tính xây cất hoa nghiêm chánh pháp đường, có thể chứa cả 10.000 người nghe pháp, làm nơi tu đạo của vạn người. Lại có dự định kiến tạo Đại Hùng Bảo Điện cùng ngôi bảo tháp, với một cái hồ lớn để phóng sinh. Công trình của Vạn Phật Thánh Thành là vô cùng vô tận. Vạn Phật Thánh Thành khai sơn tịch địa, làm nơi trở về nương tựa cho tất cả đồ chúng của tôn giáo thế giới. Có người bảo, thưa Pháp Sư, mở rộng theo cách ấy thì kinh phí lớn lắm à? Có phải như vậy sẽ nhằm vào bọn cư sĩ chúng tôi để hóa duyên không? Các quý vị yên tâm, từ trước tới nay tôi chưa hề hóa duyên ai, quý vị đừng sợ, nếu không tin cứ tùy tiện, kẻo sau này lại trách cứ. Ai không sợ lập công đức thì cứ ủng hộ Vạn Phật Thánh Thành. Tôi xin nói thẳng với các vị, tôi nói tôi làm chuyện gì thì tôi sẽ làm chuyện đó, tuyệt đối không nói suông. Ai sợ bị hóa duyên thì xin rời khỏi Vạn Phật Thánh Thành sớm một chút. Còn tôi thì tôi nhất định kiến tạo một nơi cho đồ chúng của tôn giáo thế giới trở về nương tựa. Nhất niệm vô minh tức đọa luân hồi. Người trên thế gian đều ở trong cảnh sống mê chết mộng, không có lúc nào tỉnh ngộ để tìm ra lối thoát khỏi luân hồi. Từ thời vô thủy đến nay, chúng sinh bị vô minh đưa đẩy đi trong sáu nẻo luân hồi, sống rồi chết, chết rồi sống, quẩn quanh lên xuống không có hạn kỳ. Cuộc đời như một vở tuồng, trong tuồng khi thì đóng vai vua vui thú với vinh hoa phú quý, khi thì đóng vai ăn mày chịu đủ thứ khổ nạn. Khi làm hoàng đế thì không biết cái lúc khổ làm thân ăn mày, làm ăn mày không biết cái vui khi làm vua. Những cảnh bi hoan ly hợp thoáng qua như trong nháy mắt, chẳng khác gì một giấc mơ xuân. Nghiệp chướng của mình tăng nhiều hay ít không hay biết, đức hạnh của mình gieo trồng được bao nhiêu không hay biết. Không hay biết tức là vô minh. Vô minh là gốc rễ của sinh tử. Nếu không có vô minh thì đâu có còn bị khổ trong cảnh luân hồi. Mục đích của chúng ta tu đạo là phá vô minh, chuyển thức thành trí, chuyển thức A lại ra thành trí đại viên kính. Người có vô minh của người, thú vật có vô minh của thú vật. Cho đến quỷ đói, chúng sinh, địa ngục, mỗi loài đều có vô minh riêng. Trong chỗ vô minh, các chúng sanh tìm lối ra khỏi tam giới, nhưng càng tìm càng hồ đồ. Tìm không ra lối, vẫn chịu khổ sở trong luân hồi. Tại sao? Bởi vì vọng tâm tác quái và không biết dùng chân tâm để kiếm lối ra. Vô minh tức không có trí huệ. Người không có trí huệ thì bất luận làm việc gì cũng làm trong sự điên đảo, lấy trái cho là phải và ngược lại. Biết rõ điều sai quấy mà vẫn làm, ấy chỉ vì vô minh che lấp khiến ta phải lầm đường. Chọn đường gai góc mà đi thì vĩnh viễn không kiếm ra đường chính. Kẻ học Phật Pháp cần phải phá vô minh này, cho pháp tính hiển lộ. Bởi có vô minh nên vui vẻ mà làm chuyện hồ đồ. Có các loại tà chi tà kiến này nên tâm tự tư, ích kỷ mới nổi lên tác quái, mất hết cả sự công bằng và vô tư. Từ đó, mỗi kiếp sinh ra là mỗi lần đi xuống, cho đến tận cùng là kiếp súc sinh, hoặc làm thân con kiến, hoặc làm thân con muỗi. Lúc đó chỉ còn chút xíu chi giác mà thôi. Vậy mà vẫn tham, tham không biết chán, vẫn hành động trong hồ đồ. Quý vị coi, các loại động vật đều có tánh cả, các chúng sanh vốn sẵn có Phật tánh, nhưng không hoàn toàn, ấy bởi lý do tánh hóa linh tàn. Cho nên, chúng ngu si thường xuyên sống trong vô minh. Con người tuy gọi là vạn vật chi linh, có trí huệ, nhưng lại tạo ra nghiệp ác. Cũng vì lý do vô minh che khuất trí huệ nên mới lấy vọng tâm mà hành động. Có câu kệ tụng nói về tác dụng của cái tâm, nay tôi lược giải ra như sau. Tam điểm như tinh bố, loan câu tự nguyệt nha, phi mau tòng thử khởi, tác Phật giã do tha. Dịch nghĩa, ba chấm như sao bảy, móc cong như trăng mới, mang lông từ đây ra, thành Phật cũng từ đấy. Tam điểm như tinh bố, trên đầu của chữ tâm là ba chấm, giống như mấy ngôi sao ở trên trời bày thành một hàng. Loan câu tự nguyệt nha, ở dưới chữ tâm là một cái móc cong giống như vầng trăng mới vào các ngày mùng 3 hay mùng 4 âm lịch, nằm cong cong trên bầu trời. Phi mao tòng thử khởi, phi mao đái giác là mang lông đội sừng, chỉ các loài súc sinh, tất cả đều do ảnh hưởng tâm lý mà tạo thành. Làm thân chó thì có quả báo của loài chó, làm nhân mèo có quả báo của mèo, cho đến thân ngựa, trâu, dê, rồi gà, vịt, ngỗng cũng như vậy. Tác Phật giã do tha. Thành Phật, làm tổ sư cũng do tâm mà nên, cho nên nói nhất thiết do tâm tạo. Chịu khổ ở địa ngục, hưởng phước ở thiên đàng, tất cả đều từ cái niệm trong tâm mà tạo ra. Nếu khởi lên một niệm thiện, thần cát tường sẽ hộ trì ta. Khởi lên niệm ác, tức thì hung thần ác quỷ cũng sẽ bám sát ta. Người xưa nói, một lần lỡ bước hận thiên thu, cổ hận. Thiện hay ác chỉ cách nhau một niệm, nghĩ thiện thì đi lên, nghĩ ác sẽ đi xuống. Tâm người như hạt bụi, bay lơ lửng trong không, bỗng chốc lên thiên đường, bỗng chốc xuống địa ngục, bỗng chốc làm thú vật, bỗng chốc là quỷ đói. Chẳng bao giờ ngưng tạo nghiệp rồi chịu quả rồi tạo nghiệp, cứ vậy mà tuần hoàn luân chuyển. Tới khi nào thì hiểu được biển khổ vô bờ, quay đầu là bến. Biết được biển nghiệp là mênh mông, không bờ không bến, mau quay đầu lại thì đến được bến bờ. Học Phật Pháp là học điều này, ngoài ra chẳng có điều gì huyền diệu cả. Nói giản dị hơn, phá bỏ các tập khí, phá bỏ tâm tự tư tự lợi, sống không tranh, không tham, không cầu, tức là nắm được yếu nghĩa của Phật Pháp. Ngày ngày nghe Pháp, phải hiểu yếu nghĩa của Pháp, đâu là chỗ khẩn yếu nhất của Pháp, chính là các điểm không tranh, không tham, không cầu, không tự tư, không tự lợi, không nói dối. Sáu tiêu chuẩn này chính là mực thước dẫn dắt chúng ta hàng ngày trong mọi hành động. Nếu có gì không đúng tiêu chuẩn, chúng ta biết ngay để sửa đổi. Sửa làm sao để không còn sai nữa thì toàn là công đức, lúc đó mới đúng là tín đồ Phật giáo. Đây cũng là sáu tôn chỉ của vạn Phật Thánh Thành. Hy vọng mọi người chúng ta đều tuân theo, mọi người đều giác ngộ, mọi người đều thành Phật. Cuộc đời như mộng, như ảnh. Có một bài kệ tụng rất hợp đạo lý, nay xin đọc ra để tham khảo. Bất cầu đại đạo xuất mê đồ, túng phụ hiền tài khởi trượng phu, bách tuế quang âm thạch hỏa trước, nhất sinh thân tự thủy bào phù. Thê tài phao hạ phi quân hữu, tội nghiệt tương hình nan tự khi, thí vấn đôi kim đẳng sơn nhạc, vô thường mãi đắc bất lai hồ. Bất cầu đại đạo xuất mê đồ, chẳng cầu đại đạo để ra khỏi đường mê. Cuộc đời của chúng ta như mộng ảo, như bọt nước, như làn sương, như điện chớp, phải quán nó là như vậy. Mạng sống con người là vô thường, sự nghiệp vô thường, phú quý vô thường, cho nên niềm vui là nhân của khổ. Tất cả khoái lạc trong thế giới này cũng đều hàm chứa cái khổ. Muốn lìa khổ để an vui, phải lo tu đạo. Tu đạo thì trước hết phải trừ tập khí. Trừ như thế nào? Bên trong thì khắc kỷ phục lễ, bên ngoài thì đoạn dục khử ái. Cả hai đảng cùng dụng công, ắt sẽ thành công. Con người sinh ra bởi sắc dục, chết bởi sắc dục, đó là lẽ thường của thế tục. Và thuận theo thế tục thì cứ sống đi chết lại không ngừng. Kẻ xuất gia thì đi ngược lại, có đi ngược mới thành thánh. Nên cái gì hay với thế gian thì lại không hay với người xuất gia. Người thế gian tham, chúng ta không tham. Cái gì người thế gian yêu thích, chúng ta không yêu thích. Cái gì người thế gian mê, chúng ta không mê. Muốn cầu đại đạo, ắt phải ra khỏi đường mê. Thế nào là đường mê? Chính vì vô minh tác quái nên bất cứ đi hướng nào cũng là hồ đồ, rút cuộc chẳng biết làm sao. Mê cũng là nghĩa mất phương hướng, con đường phải đi lại không nhận ra mà đi lạc chỗ khác. Phải biết rằng, chẳng cầu đạo thì chẳng ra khỏi đường mê, muốn ra khỏi đường mê bất phải tu đạo. tu đạo cần phải có thiện tri thức chỉ điểm cho sáng mắt. Thiện tri thức biết cách thức dạy ta tu sao cho được dứt đường sanh tử, giúp ta không trở lại với cảnh luân hồi. Cái thấy và cái biết của thiện tri thức là chính xác, trong đó không có chút nào gọi là tà chi tà kiến. Tống phụ hiền tài khởi trượng phu. Để phụ cái tài trí thì đâu phải trượng phu. Nếu chúng ta không cầu đạo, không ra khỏi đường mê, ắt là ta phụ cái hiền tài của ta. Hiền tài cũng là cái trí huệ, đức tướng của ta. Phật đã từng nói, hết thảy chúng sinh đều có trí huệ, đức tướng của Như Lai. Nếu quả chúng ta không tu hành, ắt ta chẳng thành tựu được gì. Như vậy chúng ta đã cô phụ cái trí hiền tài, tức đâu còn là kẻ trượng phu nữa. Bách Tuế Quang Âm Thạch Hòa Trước. Quang âm của trăm năm qua đi như lửa lóe ra, từ đá đánh lửa. Tỷ dụ có thể sống tới trăm năm thì ngày tháng cũng qua nhanh như tia lửa chớp, trong thoáng qua đã tắt. Nhất sinh thân tự thủy bào phù. Một đời thân xác giống như cái bọt nước, từ lúc sanh ra cho đến lúc chết gọi là một đời người. Cái thân thể này giống như một cái bọt trên mặt nước, nổi trôi bồng bềnh, thật là hư vọng, chẳng có gì là thực chất. Chỉ trong một sát na đã thấy nó biến mất, vậy thì lưu luyến nó làm gì, hà tất chấp trước vào nó. Thế tài phao hạ phi quân hữu, tài sản và vợ bỏ lại anh chẳng có gì. Tới khi lâm chung, dù anh có bao nhiêu tiền cũng không đổi được cái chết. Hết thảy nào vàng bạc châu báu anh đều bỏ lại, một đồng cũng không mang đi. Lúc đó vợ và tài sản đều không còn là của anh. Anh chỉ còn hai tay buông xuôi về chầu Diêm Vương. Tội nghiệt tương hình nan tự khi. Tội vạ đi theo như hình, không thể tự dối. Bất cứ loại nghiệp nào, sát sinh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, đều theo ta như hình với bóng. Như câu nói, mọi thứ mang chẳng được, chỉ có nghiệp tùy thân. Nghiệp tội thì không thể dối gạt được, bởi chính ta tạo ra thì nhất định ta phải lãnh quả báo. Chẳng ai có thể thay ta lãnh dùm. Thí vấn đôi kim đằng sơn nhạc. Thử hỏi vàng chất lên thành núi, chất đầy vàng bạc cao như núi, thành vua kim tiền, giàu bậc nhất thiên hạ. Thử hỏi khi chết những thứ đó có ích gì, để lại cho con cháu thì con cháu nào hay, chúng chẳng cần tới, con cháu nào xấu thì lấy tiền tạo nghiệp xấu, còn nặng tội hơn. Vô thường mãi đắc bất lai hồ. Liệu có mua được luật vô thường chăng? Tuy vàng bạc chất lên cao bằng núi, nhưng liệu chúng ta có mua nổi quỷ vô thường không? Không thể mua được, quỷ vô thường rất là công bình, không thiên lệch, không nói chuyện ân tình, cũng không nhận quả cáp. Cảnh ngộ của người ta tại thế gian là như vậy. Chúng ta là người xuất gia chính là vượt qua thói tục, không chịu để thói tục giam hãm, nay lại không tu hành nghiêm chỉnh thì còn chờ tới lúc nào nữa? Phải nhớ rằng, mục tiêu của kẻ xuất gia là dứt, chứ không thể sống như thế tục. Quý vị, tướng quân bất hạ mã, các tự bôn tiền trình. Quý vị hãy ráng sức tu hành. Rốt cuộc, đạo là thế nào? Đạo, giải ra thì trùm lục hợp, cuốn lại thì nó ẩn tàng. Đạo lớn không có gì ở ngoài nó, và nhỏ thì không gì ở trong nó. Không có cá nhân nào mà không nằm trong đạo, không chúng sinh nào có thể chạy ra ngoài đạo. Đạo chính là tánh, mà tánh là bổn thể của chúng sinh. Phật nói, hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, chẳng kể loại gì, thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, chim, cá, động vật, thực vật, trong bốn loài sanh trên, hay trong chín pháp giới chúng sinh, tất cả đều có đầy đủ đạo này. Đạo Đức Kinh nói, thượng sĩ văn đạo, động nhi hành chi, trung sĩ văn đạo, nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo, đại tiếu chi, bất tiếu bất túc, dĩ vi đạo. Lão Tử nói về nghĩa đạo như vậy, nghiên cứu thấy nó thật là đến lý, giải thích sơ lược như sau. Thượng sĩ văn đạo, động nhi hành chi. Hàng thượng sĩ nghe đạo, cảm thấy và làm theo. thượng sĩ là hạng người có trí huệ, hạng có thiện căn sâu dày, hạng người thượng đẳng, nghe đạo chính là nghe cách thức để tu hành đạo. Đức Khổng Tử đã nói, chiêu văn đạo, tịch tử khả hỷ, sớm nghe đạo, tối chết cũng được rồi, chẳng hận gì nữa. Tại sao? Bởi nghe đạo mà khai ngộ, mà thấu hiểu được đạo này, ai ai cũng có nó, không ai không có, không bao giờ lìa đạo. Chẳng qua, chúng ta quay lưng với đạo mà chạy càng xa đạo. Đạo này là gì vậy? Chính là quy củ. Theo đúng quy củ mà đi, nghĩa là tu đạo. Không theo quy củ mà đi, tức không phải tu đạo. Quy củ là gì? Đó là giới luật. Y theo giới luật tu hành, chính là tu đạo. Nói từ gốc rễ, thì đạo là con đường dẫn tới liễu sanh thoát tử. Tu đạo là khép cánh cửa sanh tử. Cửa sanh tử là gì? Chính là dục niệm. Mang tâm dâm dục là dục, là khép cửa sinh tử. Hạng người thượng đẳng khi nghe qua đạo này bèn nghĩ rằng vốn nó là như vậy, do đó cảm thấy mà làm theo để trở về nguồn cội, quay chiếu lại mình, xoay lưng với trần cảnh mà hướng về giác ngộ, và dụng công tu đạo, từ sáng đến tối ở đó tu hành, như tình trạng gà ấp trứng, như rồng nuôi ngọc, như mèo rình chuột, tập trung tinh thần để dụng công, chỉ một lòng tu đạo, không còn vọng niệm gì khác. Trung sĩ văn đạo, nhược tồn, nhược vong. Hạng trung sĩ nghe đạo lúc còn, lúc mất. Đây là bậc trung đẳng, cũng là hạng người bình thường. Đầu óc loại này thì một nửa trí huệ, một nửa ngu si. Nghe xong đạo này thì tựa hồ nhớ được chút ít, cũng tựa hồ quên chút ít. Tóm lại vừa đúng vừa sai, chẳng có gì là chắc chắn. Có khi họ chấp không, có khi chấp có, không dứt khoát. Hạ sĩ văn đạo, đại tiếu chi, bất tiếu bất túc, dĩ vi đạo. Hạng hạ sĩ nghe đạo, bật cười lớn, chẳng cười chẳng gọi là đạo. Hạ sĩ để chỉ hạng ngu si. Nếu chúng ta bảo họ trừ dục cắt ái là tu đạo, hay giữ quy củ là tu đạo, thì họ sẽ trả lời ngay. Ấy, vậy là ngốc quá. Các người tu hành đúng là ngu si hết mức. Cớ gì mà không ham tiền tài, sắc đẹp, danh tiếng, ăn uống, ngủ nghỉ. Đó là khoái lạc về ngũ dục. Thú biết mấy. Bởi vậy, nghe đạo thì họ bật cười, cho rằng tu đạo là ngu ngốc, nếu họ không cười như vậy thì không phải là đạo. Hàng ngày tôi giảng kinh thuyết pháp cho các quý vị, điều khẩn yếu vẫn phải nhấn mạnh về đoạn trừ các niệm dâm. Kinh Lăng Nghiêm nói, lòng dâm không trừ thì không ra khỏi cõi trần, nhất định phải trừ các niệm về dâm dục mới mong lìa khỏi cảnh hồng trần, cho nên có câu, lòng dâm không đoạn, nấu cát ra cơm, chẳng thể có việc này. Quý vị, người tu hành không giống người trong thế tục, cái gì người đời tham, ái, mê, thích thì chúng ta cần phải diệt trừ. Có câu nói, thoát trần ly tục, nghĩa là hết thảy các thứ, từ lời nói đến tư tưởng, người tu và người tục không giống nhau. Điểm này quý vị phải chú ý, không thể bị nhiễm ô theo dòng thế tục. Phàm những ai trú tại vạn Phật Thánh Thành, quyết phải tu hành. Phải giữ quy củ, phải trì giới luật. Người xuất gia không giữ quy củ và giới luật thì còn ý nghĩa gì nữa? Xuất gia và tại gia không giống nhau, như đã xuất gia lại còn giữ tập quán của thế tục thì xuất gia làm gì? Về điểm này cũng phải hiểu cho rõ. Tại sao có thời mạt pháp? Bởi phước báo của người mỏng nên không có thánh nhân ra đời, không có chánh pháp trụ thế. Tôi vẫn không tự lượng sức mình, quyết một lòng giữ chánh pháp trụ thế. Kiên trì không đổi, không chịu đầu hàng trước mọi hoàn cảnh, kiên trì như vậy tốn hao công sức, nhưng đó là lòng quyết tâm của tôi. Bất kể gặp gian nan ra sao, tôi vẫn phải hoàn thành sứ mạng. Quý vị đều là đệ tử theo tôi học đạo, nên hiểu rằng, thời đại này là thời đại gì, phải cố gắng thành người xuất gia gương mẫu, là người lãnh đạo siêu quần, không thể bị nhiễm ô theo thông tục, nếu không, kẻ xuất gia không thể ngóc đầu lên được. Thượng đức, bất đức, hạ đức, chấp đức. Cổ đức nói, thượng đức, bất đức, hạ đức, chấp đức, chấp trước chi đức, bất minh đạo đức. Nay xin giải nghĩa như sau, thượng đức, bất đức. Thực hành đạo Bồ Tát nhưng không chấp vào hình tích gì, làm việc thiện nhưng không ghi lại hình tích của hành động thiện. Vi thiện tu đức, là chuyện tự nhiên, là bổn phận của mình, do đó không có gì làm cho mình thêm kiêu ngạo, thêm tự mãn. Không nên nói rằng tôi làm điều phước đức, tôi làm điều thiện, tôi làm những việc hay. Và ngay những ý nghĩ như vậy cũng không nên có nữa. Người ta nói thiện mà muốn cho người ta thấy thì chẳng phải là chân thiện, ác mà muốn cho người ta không biết là điều đại ác. Kẻ chân chính thực hành Bồ Tát Đạo thì làm việc gì cũng như không làm, hết thảy mọi thứ đều không chấp trước. Bất cứ làm công đức gì không có tâm chấp, không thừa nhận một công đức nào và đối với mọi người không hề có tâm kiêu ngạo hay tự mãn, đó là nghĩa của thượng đức bất đức. Người có trí huệ chân chính không nhận mình là người có trí huệ, người có đạo đức chân chính không thừa nhận mình là đạo đức, người có học vấn chân chính không có tâm kiêu ngạo, trước mắt là không. Người tu trì một cách chân chính, không sanh tâm tự mãn, nói hay cho mình. Hạ đức chấp đức. Một số phàm phu tục tử làm được chút ít công đức đã cho là làm nhiều, đi đâu cũng quảng cáo việc mình làm. Nào tôi làm điều thiện này, tôi làm công đức kia, đi đâu cũng nêu ra để lừa dối người, hy vọng người khác sẽ quý trọng mình. Kẻ thượng đức tuy làm công đức nhưng không chấp trước công đức. Kẻ hạ đức tuy làm chút ít công đức lại chấp vào công đức, tới đâu cũng thừa dịp để tuyên truyền. Nào tôi tạo nên cái chùa này, nào xây cái tháp kia, in kinh này, thuyết pháp như thế kia. Tóm lại, nói hoài không hết công đức, đó là tác phong của kẻ hạ đức chấp đức. Chấp trước chi đức, nghĩa là chấp trước những việc đại khái như tôi bắc cái cầu trên sông này, tôi lát con đường kia, vân vân. Bất minh đạo đức. Như trên là không có công đức, người nào có những ý nghĩa như vậy, tức là không thấu hiểu nghĩa thật của đạo đức. Tự mình tuyên truyền cho mình, tự mình mừng cho mình, đây chính là vọng tâm tác quái. Có câu nói, chúng sinh không có chân tâm vì có vọng tâm. Vọng tâm chính là vọng tưởng. Một niệm động, thí dụ như niệm về sát sanh nổi lên, hay có một ý nghĩ về trộm cướp, chẳng hạn, tức gọi là vọng tưởng. Động một niệm về dâm, về nói dối, về uống rượu đều là vọng tưởng cả. Nói chung, động niệm nổi lên là vọng tưởng. Vọng tưởng là chướng ngại đối với kẻ tu hành. Làm sao để vọng tưởng không nổi lên? Phải tham thiền, tụng kinh, trì chú, tinh thần tập trung, trong tâm không có hai niệm. Đó chính là cách canh giữ vọng niệm. Bởi đâu không tương ưng với đạo. Tu hành lâu rồi mà vẫn không tương ưng với đạo là do nguyên nhân gì vậy? Là vì vọng tưởng tác quái, còn vọng tưởng thì nó sẽ phá hoại giới, phá hoại định, phá hoại huệ. Tâm có vọng tưởng thì trì giới không kiên cố, tu định cũng không kiên cố. Còn nói gì tới huệ, vọng tưởng nổi lên thì tâm chạy ngay theo duyên, nhân đó mà chuyển theo với vạn vật. Sắc trần do mắt tiếp nhận, thanh âm do tai nghe được, hương do mũi nhận ra, vị do lưỡi nếm, xúc do thân đụng chạm, và pháp do ý nhận thức. Tất cả những thứ này hợp lại tạo thành vạn vật. Nếu cứ trụ vào các cảnh giới của các thứ trên, tức là chạy theo vạn vật, nên từ đó mà tâm tham cầu sẽ nổi lên. Trước một sự việc gì mà chúng ta cảm thấy hoan hỷ trong tâm, thì lòng tham cầu sẽ phát sinh. Một khi có tham, tức sẽ nghĩ ra cách chiếm đấy. Chiếm được rồi vẫn chưa biết đủ, nên lòng tham vẫn còn nguyên. Lòng tham không có đáy, chẳng bao giờ chất đầy lòng tham, cho nên nói, dục vọng không có chỗ ngừng. Người tham tiền, khi đã có tiền rồi thì lại tham danh, có danh rồi đến tham các thứ khác, tham nhà, tham xe hơi, tham máy bay, tham thuyền máy vân vân, tất cả đều do sự tham cầu. Cầu mà không được toại nguyện thì phiền não phát sinh. Khi có phiền não thì bao nhiêu vọng tưởng ùn ùn kéo đến. Có vọng tưởng tức có sự ưu sầu, làm cho thân khổ, tâm khổ, bày ra trước mắt nào những thứ tạp nhạp, những ý tưởng không thanh tịnh. Những quan hệ vừa kể dẫn tới tình trạng không hợp với đạo, không đưa tới sự dứt đường sinh tử, nên cứ quẩn quanh trong sáu nẻo luân hồi mà không nghĩ ra lối thoát. Càng luân chuyển nhiều thì càng đi xa hơn, lạc sâu vào biển khổ không rút chân ra được. Bổn thể của tự tánh là đạo chân thường. Thế nào gọi là đạo chân thường? Nó là vô hình vô tướng, không hình tích cụ thể, Hiểu được như vậy thì có thể tới được đạo đó. Không hiểu như vậy thì mỗi ngày một đi xuống. Nếu lại giác ngộ đạo này thì trí huệ luôn luôn hiện tiền. Tánh diệu chân như cũng hiện tiền, lúc đó gọi là tương ưng với đạo. Thần thông của người tại sao không hiển hiện? Thần thông là gì? Có câu nói, diệu dụng khó lường là thần, tự tại vô ngại là không. Thần thông là một lực tự tại, không bị ngăn ngại, không thể lường được. Nó là cảnh giới thiên biến vạn hóa, chẳng thể nghĩ bàn. Thần thông từ đâu mà sinh ra? Nói đơn giản là người tu pháp tiểu thừa, chuyên tu tứ đế và quán thập nhị nhân duyên. Khi đạt tới mức độ viên mãn thì lúc đó chứng được thần thông. Thần thông của hàng La Hán và của hàng Bồ Tát có chỗ không giống nhau. Thần thông của La Hán có hạn định, chỉ biết được nhân duyên trong phạm vi 8 vạn đại kiếp trở lại. Hơn nữa, họ phải chú tâm quán sát mới thấy được. Thần thông của Bồ Tát thì không có giới hạn, có thể thấy được cả quốc độ của vi trần, vi trần trong quốc độ, các chư Phật trong vô lượng quốc độ. Có thể nghe chư Phật ở khắp các quốc độ trùng trùng đương diễn nói pháp màu, có thể biết hết thảy ý nghĩ của các chúng sinh trong vô số quốc độ nhiều như vi trần. Có thể biết các nhân duyên ngoài phạm vi 8 vạn đại kiếp, mà khỏi cần vào trong định, chỉ cần tâm khởi lên ý tưởng quan sát là đủ. Quý vị Bồ Tát thực hành Bồ Tát Đạo, khi nào công đức viên mãn sẽ có các loại thần thông trên. Nếu chúng ta phát Bồ Đề Tâm, thực hành Bồ Tát Đạo cũng có thể đạt được mức thần thông này. Chỉ cần tu đến chỗ viên mãn, chẳng cần phải mong cầu, vẫn có thần thông. Khi có thần thông rồi, có phải Bồ Tát không nên hiển lộng thần thông chăng? Không phải vậy, nếu Bồ Tát có thần thông mà lại không hiển lộng thì thần thông đó dùng làm gì? Có khác gì một người có hạt châu quý lại mang giấu nó đi trong áo, không biết nó là một của quý vô giá? Cam phận nghèo khổ, không có cơm ăn, không có áo mặc, không có chỗ trú mà vẫn không biết đổi hạt châu đi lấy tiền độ nhật. Nếu có thần thông mà không sử dụng, thì cũng giống như vậy đó. Không có thần thông mà muốn sử dụng thần thông thì không được rồi. Cái đó có khác gì leo cây mà bắt cá, chỉ là mộng tưởng của kẻ si ngốc mà thôi. Tuy nhiên, nếu có thần thông thì phải tận dụng thần thông, giáo hóa chúng sinh, lấy thần thông ra hiển lộng, làm tăng gia tin tưởng của chúng sinh, như vậy hiệu quả tăng gấp bội. Cái đó cũng gọi là dùng phương tiện thiện xảo. Quý vị nên chú ý điểm này. Ma cũng có thần thông, có thể khiến cho những ai ham cầu thần thông mà chưa đủ đạo lực lạc vào chồng của chúng, để đến nỗi tiêu ma đạo nghiệp của mình, rồi làm quyến thuộc cho ma vương. Về điểm này, xin quý vị đặc biệt lưu ý và không thể không cẩn thận. Hiện nay, có một số người thiếu hiểu biết, tín đồ của Phật giáo mà không am hiểu gì, thấy người ta nói làm sao thì nói theo làm vậy. Về yếu lý của Phật Pháp thì họ tựa hồ biết mà chẳng biết. Không biết đến ngọn nguồn, hễ chứng kiến thấy có người thị hiện thần thông, liền kêu lên kinh ngạc rằng, vào thời mạt pháp người ta không thể có thần thông như vậy. Nói như vậy thì thật là quá ấu trĩ. Nói thẳng ra đó là cái nhân đọa địa ngục, đối với Phật Pháp chẳng hiểu một tí gì. Quý vị hãy chú ý, đối với bất cứ sự việc gì, hễ ta chưa biết cho rõ ngọn ngành, ta không nên phê phán bậy bạ, không thể tùy tiện quyết đoán nọ kia. Đi sai nhân quả thì phải đọa địa ngục. Phật giáo có đạo lý chân chính, có định luật bất biến từ ngàn xưa, có ngàn vạn lời vàng ngọc do chính Đức Phật nói ra, phát xuất từ chính kinh nghiệm của Ngài, chứ không phải là thứ đạo lý dối mình, dối người. Giáo lý do Phật nói ra là kinh tạng, giáo lý do thân Ngài biểu hiện là luật tạng, phần do các đệ tử của Phật chú giải là luận tạng. 3 tạng và 12 phần kinh là giáo lý của chân lý. Ý nghĩa toàn là chân thực không ngoa. Chân lý ở đâu thì 10 phương chư Phật đều tới đó ủng hộ. Chân lý ở đâu thì 10 phương chư Bồ Tát đến đó ủng hộ. Chân lý ở đâu thì Thiên Long Bát Bộ cũng đều tới đó ủng hộ. Hiểu thấu chân lý mới là Phật giáo đồ chân chính. Không hiểu chân lý thì đó là Phật giáo đồ lầm lạc. Quý vị phải nhận cho rõ chân lý, phải phân biệt cho rõ phải trái, chớ khá hồ đồ. Ai nói ra sao thì tin làm vậy, điều đó không thể chấp nhận được. Bồ Tát có các loại thần thông và các ngài dùng như thế nào? Nói chung, lấy thần thông làm phương tiện thiện xảo giáo hóa chúng sinh, khiến họ phát bồ đề tâm để không bị nhiễm ô theo dòng thế tục. Như nghe nói sao thì nói làm vậy, đó là kẻ hồ đồ, không những không nghiên cứu chân lý mà còn chạy theo đường tà, nghe theo pháp tà, phỉ báng chánh pháp, những loại Phật giáo đồ đó thật đáng thương. Hiện nay là thời mạt pháp, có rất nhiều pháp thân đại sĩ dạo trên thuyền từ bi tới thế giới ta bà để giáo hóa chúng sinh, khiến chúng sinh thức tỉnh, xa lìa tà chi tà kiến và gần gũi với chánh chi chánh kiến. Phật nói pháp là chính pháp, ma nói pháp là tà pháp, y theo lời dạy để phụng hành, y theo pháp để tu hành, nghiêm trì giới luật, thực hành giới luật, đó là chính pháp, còn ngược lại là tà pháp. Hễ điều gì đi ngược lại giới luật thì không làm, hợp với giới luật thì hết sức thi hành, đó là con đường của các Bồ Tát. Tâm của Bồ Tát thì tuyệt đối không tự tư tự lợi, tuyệt đối không màng tới danh vọng. Bồ Tát với tâm bi tha thiết, ngọt ngào, dỗ dành giáo hóa chúng sinh, lìa khổ tới chỗ an vui. Bồ Tát lấy lợi ích chúng sinh làm khởi điểm, chứ không phải vì ý nghĩ lợi ích của riêng mình, đó là tinh thần Bồ Tát đạo. Bồ Tát hành đạo chẳng phải xuất phát từ cảm tình riêng mà do lòng từ bi. Từ của Bồ Tát là vô duyên từ, bi là đồng thể đại bi. Trong lòng tuyệt đối không có sự phân biệt. Bồ Tát độ hết thảy mọi chúng sinh, không ngại khó nhọc, không kể ngày đêm, ra tay cứu vớt chúng sinh ra khỏi biển khổ để được an vui. Bồ Tát coi việc độ chúng sinh là việc phải làm, thành ra Bồ Tát có thần thông. Bồ Tát thần thông có thể hiển lộng, vậy cớ sao người ta không thể hiển lộng thần thông được? Đây là một sự ngộ nhận. Người nào chỉ trích như vậy, trong lòng phải có một dụng tâm khác. Người ta muốn cho chánh pháp chẳng tồn tại, chẳng muốn cho quý vị siêu phàm trong hàng tín đồ Phật giáo tồn tại. Hiện nay, có một số tín đồ Phật giáo không có trí huệ, đi đến đâu cũng nói rằng, thời mạt pháp này không nên hiển lộng thần thông, mà cũng không ai có thần thông mà hiển lộng. Vì cớ gì họ lại tuyên truyền như vậy? Bởi họ ngu si, không chịu dụng công tu hành, lại thường có tâm đố kỵ. Họ chẳng có thần thông, bèn cho rằng người khác cũng không có thần thông. Chẳng những vậy, gặp những người có thần thông, họ cũng không nhận ra. Bồ Tát nếu gặp tín đồ nào có chánh chi chánh kiến, lại đương dụng công tu hành, lúc đó mới hiển thần thông, để cho tín đồ thêm tín tâm, khiến cho họ nỗ lực tu đạo tới chỗ giải thoát. Quý vị thiện tri thức, có vị nào có thần thông, chẳng cứ ai, nếu hiển lộng được thần thông thì tôi rất hoan nghênh. Nếu quả nói như vậy là có tội, tôi xin một mình chịu tội, có bị đọa địa ngục tôi cũng cam lòng, một mình tôi chịu, không dính dáng gì tới quý vị cả, quý vị khỏi lo. Chỉ ngại là quý vị chẳng có thần thông, không hiển lộng được, còn như có thể biểu diễn thần thông ra, tôi xin hết lòng ủng hộ. Thời mạt pháp rất cần có quý vị thật tâm tu đạo, rất cần quý vị khai ngộ, rất cần những người chứng quả. Sau khi chứng quả, lại trở về dẫn dắt các bạn hữu duyên, hướng dẫn họ ra khỏi tam giới, để tới cõi tịnh độ thường tịch quang. Đó là kỳ vọng của tôi đặt vào quý vị. Kinh Lăng Nghiêm, biểu tượng của chánh pháp. Các kinh điển của Phật giáo đều là trọng yếu cả, Kinh Lăng Nghiêm lại càng đặc biệt. Nơi nào có Kinh Lăng Nghiêm, tức nơi đó có chánh pháp. Kinh Lăng Nghiêm mà không còn thì lúc đó là mạt pháp. Tín đồ Phật giáo chúng ta phải mang hết tâm trí và mồ hôi nước mắt để ủng hộ bộ kinh này. Kinh Pháp Diệt Tận có nói, tới lúc mạt pháp, Kinh Lăng Nghiêm diệt đầu tiên, sau đến các kinh khác. Nếu quả Kinh Lăng Nghiêm không bị diệt thì chánh pháp hiện tiền, cho nên Phật giáo đồ chúng ta quyết lấy mạng sống ra để hộ trì, lấy mồ hôi nước mắt để hộ trì, lấy chí nguyện để hộ trì Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm mà tồn tại mãi với thế gian, được phát huy rộng lớn, lưu thông tới tận từng hạt bụi vi trần, phổ biến khắp mọi nơi trên thế giới, và tới tận cùng hư không khắp các pháp giới. Nếu được như vậy thì chánh pháp quả là sáng sủa, rực rỡ. Tại sao lại nói rằng Kinh Lăng Nghiêm diệt đầu tiên? Bởi kinh này giảng đạo lý rất là chân thật. thiên ma ngoại đạo chịu không nổi mới tìm đủ mọi cách để phá hoại kinh, tiêu diệt cho được kinh này. Trước hết, chúng rêu rao rằng kinh Lăng Nghiêm không phải là do chính kim ngôn của Đức Phật nói ra, mà do người đời sau ngụy tạo. Như vậy, kinh Lăng Nghiêm là kinh giả, là ngụy kinh, đó là những thủ đoạn xấu xa của bọn ngoại đạo, cốt dùng cưỡng từ, đoạt lý để phá hoại kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm là thân của Phật, là xá lợi của Phật, là tháp miếu của Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm có 4 loại giáo huấn thanh tịnh, có 25 vị thánh thuật lại kinh nghiệm viên thông và có nói tới 50 cảnh giới ấm ma. Những pháp này có thể ví như cái kính chiếu yêu, khiến cho bàng môn ngoại đạo phải lộ hết nguyên hình, yêu ma quỷ quái hết chỗ ẩn náu. Do đó, để tự vệ, chúng phải rêu rao rằng kinh Lăng Nghiêm là kinh ngụy tạo, không nên tin theo. Một số người khác chẳng hiểu biết gì, không đủ trí huệ để phân biệt thật giả, ai nói sao thì nói theo làm vậy, cũng phụ họa với chúng, mà bảo rằng Lăng Nghiêm không phải do Phật nói. Kinh Lăng Nghiêm nói về đạo nghĩa thì thật là chính xác, thật là hợp lý, nên yêu ma quỷ quái cũng như hạng bàng môn tà đạo không còn chỗ ẩn náu. Chúng phải dùng những thủ đoạn xấu xa như vậy để hòng phá hoại kinh. Làm như vậy, ắt phải đọa địa ngục. Gần đây, một số học giả thiếu hiểu biết, rồi một số Phật giáo đồ ngu si, không nhận thức đúng về Phật giáo, không hiểu minh bạch về Phật học. Tóm lại là biết nửa mùa, đem lời của thánh nhân ra để phê phán, rồi phát biểu một cách càn rỡ. Người học Phật Pháp nên hiểu thấu đạo nghĩa lý, kinh Lăng Nghiêm, để có thể đề xướng kinh này ở khắp mọi nơi, tuyên dương, giải thích và hộ trì kinh này, ngõ hầu giữ cho chánh pháp trụ thế, cho tà pháp bị tiêu diệt. Đó chính là trách nhiệm của tất cả Phật giáo đồ. Ngày hôm nay, tôi xin bảo đảm với tất cả quý vị rằng kinh Lăng Nghiêm là kinh chân chính. Nếu quả không phải như vậy, tôi xin nguyện xuống địa ngục, bởi lý do tôi không có nhận định đúng về Phật Pháp, lấy giả cho là thật. Tôi xin cam lòng chịu quả báo đó. Như Lăng Nghiêm là kinh thật, tôi còn phát nguyện rằng, đời đời kiếp kiếp tôi sẽ hoằng dương pháp Lăng Nghiêm và tuyên giảng chân lý trong Lăng Nghiêm. Quý vị thử nghĩ coi, nếu kinh này không phải do Phật nói ra, thì ai có thể nói được một loại pháp chánh xác như vậy? Tôi hy vọng người nào đó phê phán kinh Lăng Nghiêm và bảo nó là kinh giả, thì hãy mau mau sám hối, sửa lại sự sai trái của mình. Nếu không, ắt bị đọa địa ngục. Rút lưỡi, tôi mong cầu những ai niệm kinh Lăng Nghiêm, giảng kinh Lăng Nghiêm, tuyên dương kinh Lăng Nghiêm, lưu thông kinh Lăng Nghiêm, tất cả đều sớm thành Phật đạo.